Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 429, Viêm Hoa Kinh Biến. Cái này chính thức tham gia công tác liền là không đồng dạng. Thời gian nghỉ kết hôn ngày lễ giả sử dụng hết, cũng chỉ đến thành thành thật thật về đi làm. Cam Cốc Vũ một bên cắt tỉa quang rượu thành bên này. Mọi việc nghi kết thúc công việc. Một bên sông ngồi ở một bên Duẫn Y Mạt oán giận nói. Duẫn Y Mạt nghe vậy, chỉ là hướng hắn cười nhạt một tiếng. Người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm. Ai bảo ngài không người nào có thể thay thế đâu. Vừa bắt đầu hắn hướng Ma Pháp Sư Học Viện chỉ mời nghỉ ngơi nửa tháng. Thật không nghĩ đến Richard huynh đệ sự tình tương đối khó giải quyết. Liền tốn thêm một chút thời gian. Bây giờ hai huynh đệ mặc dù Nhiên Hoàn không có chính thức bị phe mình xúi dục, nhưng có truyền giáo trưởng lão theo vào, Cam Cốc Vũ đã không cần lại quá mức không yên lòng. Muốn biết, lúc trước khiến Tiểu An sứt đầu mẻ chán trông mong Thu Trấn, tại truyền giáo trưởng lão điều giáo hạ đã biến thành tự nhiên chi lâm lục sắc căn cứ địa. Trông mong Thu trong hồ củ sen trồng trọt nghiệp cũng đã bị đặt vào tự nhiên chi lâm tập trung. Quản lý hạng mục tên ghi, Cam Cốc Vũ đối với truyền giáo trưởng lão thủ đoạn vẫn có chút yên tâm. Bây giờ, Cam Cốc Vũ nhất hậu hoàn cần quan tâm, liền là kiến tạo hàng hải thuyền cần thiết vật liệu gỗ. Bởi vì ngày mai nhất định phải trở về thi đấu Phổ Lạc Tư. Cho nên hắn chỉ vì y xâm đệ tứ lưu lại một phần hàng hải thiết kế sách. Trong đó liệt sáng tỏ lòng Berlin trồng trọt quy hoạch. Hoàng thất tự sẽ cùng tự nhiên chi lâm trao đổi lòng Berlin trồng trọt vấn đề. Cũng liền không cần đến Cam Cốc Vũ tự thân đi làm. Hoàn thành, Cam Cốc Vũ để bút xuống duỗi lưng một cái. Đứng dậy đi vào Duẫn Y Mạt bên cạnh. Chuẩn bị hưởng thụ một chút hoàng gia trí tôn gối đùi phần món ăn. Nhưng đúng lúc này, cổng lại vang lên tiếng đập cửa. Ai như thế không thức thời a? Cam Cốc Vũ có chút nổi giận mà hỏi thăm. Người ngoài cửa rõ ràng bị dọa đến sững sờ. Một lát sau mới hô. Thánh tử đại nhân, có tự xưng đến từ vitamin quán bán hàng người tìm ngài. Nghênh huy các đại môn trong nháy mắt bị mở ra. Cam Cốc Vũ gầm nhẹ nói. Người đâu? Chỗ này đâu, chỗ này đâu? Bị ngăn ở cửa sân Lị Na sông bên này phất phất tay. Cao giọng hô. Xú bà nương, Cam Cốc Vũ không khỏi trong lòng máy động. Lúc này Lị Na tự mình chạy đến Quang Diệu Thành tới tìm hắn. Vậy tuyệt đối không phải cái gì việc nhỏ. Hắn tranh thủ thời gian xông bọn thị vệ thôi khoát tay. Ra hiệu Lị Na vào nhà nói chuyện. A oa ca ca, tiểu ngực phẳng cũng tại nha. Lị Na vào nhà trông thấy Duẫn Y Mạt. Không khỏi yêu kiều cười nói. Còn chưa kịp chúc mừng hai người các ngươi đây này. Sớm sinh quý tử nha. Lại nói lão nương không có quấy rầy đến các ngươi a. Được rồi, đừng nói chêm chọc cười. Cam Cốc Vũ không nhịn được nói. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Thối tiểu quỷ ngươi đừng vội. Dù sao đều vào lúc này. Ngươi muốn có hành động cũng phải đợi đến ngày mai. Lị Na có ý thức địa khống chế mình ngữ tốc. Ano bị mang về Viêm Hoa gia tộc đi. Cái gì? Cam Cốc Vũ giật mình. Chuyện khi nào? Trước mấy ngày Đường Kiệt còn tại Quang Diệu Thành đúng. Ngày đó đính hôn tiệc tối hắn vụng trộm chạy trước. Viêm Hoa gia tộc xảy ra chuyện. Lị Na nhẹ gật đầu. Hồi ức nói. Lúc ấy Ano thành công đột phá tứ giai. Lão nương dẫn hắn về vitamin. Chuẩn bị chúc mừng một phen. Kết quả trên nửa đường giết ra mấy cái lão đầu tử. Đầu tiên là chế trụ lão nương. Sau đó liền cưỡng ép đem Ano bắt đi. Nghe Ano đối mấy cái kia lão đầu xưng hô. Lão nương mới biết đối phương là Viêm Hoa gia tộc người. Bắt đi. Cam Cốc Vũ trầm ngâm một lát. Đường lão đâu? Lão sư đã chạy về Viêm Hoa gia tộc đi. Cũng là hắn nhường cho lão nương tới cho ngươi truyền tin. Mát Nguyệt Nha đầu thì đem tin tức truyền về tự nhiên chi lâm. Lị Na nói. Đối phương thời cơ này cũng là nắm chắc đến vừa đúng. Người tiểu ngực phẳng lão sư lô tạp tư viện trưởng lão đầu nhi tất cả đều không tại thi đấu Phổ. Lạc Tư, ta cùng Ano hai cái cũng là song quyền nan địch tứ thủ a. ... Hữu hiệu tin tức quá ít. Bất quá đối phương chỉ là bắt đi Ano, cũng không có hạ sát thủ. Cái kia hẳn là có cái khác mục đích, cho nên Ano chỉ ít trước mắt hẳn tạm thời an toàn. Cam Cốc Vũ trầm mặc một hồi mới chậm rãi nói, sau đó nhìn về phía Duẫn Y Mạt. Duẫn Y Mạt nhẹ nhàng gật đầu, lập tức rời đi nghênh Huy Các. Dính đến bốn đại ma pháp sư gia tộc tình báo, cũng chỉ có thông qua Thính Vũ quán rượu con đường mới có thể nhanh chóng dò xét. Được thôi, Y Mạt bên kia cũng cần thời gian. Ngày mai chúng ta đi trước Lội Viêm Hoa gia tộc lại nói. Cam Cốc Vũ buông tay nói, ma pháp sư học viện bên kia nói không chừng muốn cho ca hung hăng nhớ mấy lần bỏ bê công việc. Những này việc nhỏ không đáng kể, việc nhỏ liền đừng đề cập a. Xú nhà đầu giúp ngươi đỉnh lấy đâu. Cùng lắm thì liền là mang theo đám kia hùng hài tử nhiều hơn hai mảnh bên ngoài thực tiễn khóa mà. Thôi, Lị Na lắc đầu líu lưỡi nói. Thật sự là đáng thương đâu. Ngươi cùng Tiểu Ngực phẳng tại nơi này anh em. Người ta lại tại học viện ngậm đắng nuốt cay mang cho ngươi hài tử. Chà chà, Cam Cốc Vũ nghe được nổi gân xanh. Qua rất lâu mới biệt xuất đến một câu. Phái phái gần nhất trạng thái như thế nào? Rốt cục nhớ tới hỏi người ta một câu à nha. Lị Na chế nhạo nói. Yên tâm đi, nàng rất tốt. Bất quá ngươi lúc gần đi cho nàng lưu lại thứ gì chữ như gà bới a. Nàng những ngày này cả ngày đều ở nghiên cứu món đồ kia. Đều nhanh cử chỉ điên rồ. Cam Cốc Vũ nghe vậy một kỳ. Nàng thật phát hiện cái gì a? Cái kia là ta tiện tay ném cho nàng giải buồn dùng đồ vật. Xú nha đầu nếu là biết chân tướng, nhất định sẽ lệ rơi đầy mặt. Lị Na lắc đầu thán nói. Được, ngày mai đi Viêm Hoa còn không biết là cái tình huống như thế nào đâu. Bất quá nhiều nửa đến đánh nhau. Lão nương trước tiên cần phải đi nghỉ ngơi dưỡng sức. Phòng ngủ của ngươi ở đâu? Nghênh Huy Các có rất nhiều khách phòng. Cam Cốc Vũ mắt rút thu ruộng gần từng chữ. À, vậy coi như ngươi vận khí tốt. Không cần ngủ trên sàn nhà. Lị Na đưa lưng về phía Cam Cốc Vũ khoát tay áo. Duỗi lưng một cái đi ra. Đương nhiên, người nếu là nguyện ý đến cho lão nương thị tầm. Lão nương cũng có thể cố mà làm cân nhắc một hai nha. Cam Cốc Vũ, thì ra là như vậy. Cam Cốc Vũ vi kinh mà nhìn xem tình báo trong tay. Đường Liệt lão gia tử qua đời. Đường Kiệt bí không phát tang. Ano vào lúc này bị mang về Viêm Hoa gia tộc. Đây là vì duy ổn. Duẫn Y Mạt nhẹ nhàng lắc đầu. Không giống, Đường Nặc bị mang về Viêm Hoa. Tựa hồ không phải Đường Kiệt chủ ý. Đáng tiếc thời gian quá gấp. Ta tạm thì dã chỉ có thể thu hoạch đến những tin tình báo này. Cái này trời còn chưa sáng đâu liền tra được những này. Đã rất khá. Cam Cốc Vũ nhẹ gật đầu. Chỉ ít chúng ta lần này tiến về Viêm Hoa gia tộc. Cũng coi là sư xuất nổi danh. Xú bà nương ngươi đi đầu một bước. Hướng Viêm Hoa đưa lên bái thiếp. Liền nói ta tướng đại biểu tự nhiên chi lâm tiến đến phúng viếng lão gia tử. Bị cưỡng ép đánh thức. Lị Na nhẹ gật đầu. Vậy lão nương đi trước. Các ngươi chán ngán hơn muốn sinh con nắm chặt thời gian. Dứt lời nàng liền vội vàng nhảy ra. Nghênh Huy Các. Mà gần như đồng thời, một đạo nắm đấm phẩm chất u lam sắc thiểm điện trong nháy mắt đưa nàng trước kia chỗ đứng chi địa. Chém đứt, Cam Cốc Vũ vô ý thức liếc mắt nhìn cái kia còn tại phả ra khói xanh cháy đen hố nhỏ. Sau đó mới hỏi, Y Mạt ngươi đem việc này nói cho bệ hạ a? Đã sai người đem tin tức đưa đi. Duẫn Y Mạt gật đầu nói, vậy ngươi liền tạm thời lưu ở chỗ này, phối hợp bệ hạ hành động đi. Hắn hẳn là chẳng mấy chốc sẽ có ứng đối biện pháp. Cam Cốc Vũ dặn dò nói. Ta cũng đi trước một bước. Để tránh đêm dài lắm mộng. Y Mạt tiểu thư. Cam Cốc Vũ lời còn chưa dứt. Duẫn Trung liền tìm tới cửa. Bệ hạ cùng nương nương xin ngài cùng thánh tử đại nhân tiến về Kiểu Dương điện nghị sự. Ngoặc kép. Chưa xong còn tiếp. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.